Tốt nhất con dê, chương 1887, quỳ xuống tới khẩn cầu ta thương hại. Khóc chuyện audio.com, nhìn xem trống rỗng bốn phía, Lâm Vũ trong tim đập bịch bịch, một thời gian kinh hãi không thôi, từ cao như thế địa phương ngã xuống, cho dù là hắn luyện thành chí cương thuần thể, cũng vẫn là té ra nội thương, thậm chí hai chân cũng có chút lảo đảo nhói nhói. Mà cái bóng đen này lại có thể tại ngã xuống nháy mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Có thể thấy được cái bóng đen này di chuyển năng lực như cũ rất mạnh. Cũng liền nói rõ, cái bóng đen này ngã xuống sau thụ thương trình độ muốn thấp hơn nhiều Lâm Vũ. Thậm chí, có thể hắn căn bản cũng không có thụ thương. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Có thể làm được loại trình độ này? Không phải là, chí cương thuần thể đại thanh, Lâm Vũ trái tim bỗng nhiên rụt lại một hồi, một luồng thật lớn cảm giác sợ hãi trong nháy mắt xông lên trong lòng hắn. Nếu như cái bóng đen này luyện thành chí cương thuần thể đại thanh, đây cũng là mang ý nghĩa, cái bóng đen này có thể là viêm hạ người, nắm giữ rất nhiều huyền thuật công pháp, hơn nữa địa vị cực kỳ không đơn giản, thậm chí thực lực đều tại Lâm Vũ bên trên. Lâm Vũ trong đầu không khỏi bỗng dưng tung ra một cái tên. Vạn Hiu, trong lòng hắn, trên đời này có thể đạt đến thành tựu như thế, chỉ có thể là Ly Hỏa đạo nhân Vạn Hiu. Thế nhưng là lần trước hắn đánh giết Lăng Tiêu sau đó, mới biết được Lăng Tiêu căn bản không có luyện thành chí cương thuần thể. Sở dĩ ở ngực có thể chống được binh khí, bất quá là mặc vào một kiện huyền cương chất liệu hộ giáp mà thôi. Đây cũng là mang ý nghĩa, Vạn Hiu khả năng cũng không có nắm giữ chí cương thuần thể. Hơn nữa, nếu như cái bóng đen này là Vạn Hiu lời nói, tuyệt sẽ không lấy loại phương thức này đối phó Lâm Vũ. Vậy cái này bóng đen rốt cuộc là ai? Ngay tại Lâm Vũ ngây người nháy mắt, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận dị động, ngay sau đó phong thanh đánh tới, Lâm Vũ trong tim run lên. Vô ý thức nghiêng người tránh né, linh xảo tránh thoát bóng đen đánh lén mà tới một quyền. Bất quá né tránh cái này một công cần cực lớn lực bộc phát. Nguyên bản liền bị nội thương Lâm Vũ chỉ cảm thấy ở ngực lần nữa một muộn. Huyết khí cuồn cuộn, thấy hoa mắt, thân hình lảo đảo, có thể thấy được cái này một ném cho hắn tạo thành tổn thương. Viễn siêu lúc trước bom bạo tạc sóng khí. Cơ hồ không cho Lâm Vũ bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Bóng đen đã lần nữa tấn công tới. Hung hăng một cái đá ngang đánh tới hướng Lâm Vũ ở ngực. Hắn một cước này đã tới tốc độ cực nhanh. Lâm Vũ cơ hồ không có bất luận cái gì trốn tránh đường sống. Chỉ có thể hai tay hướng trước ngực ôm một cái. Xinh xinh chống đỡ bóng đen cái này một chân. Trong nháy mắt, như bài sơn đảo hải lực đạo mãnh liệt đánh tới. Lâm Vũ thân thể lập tức bay ra ngoài, tầng tầng đụng phải mấy mét có hơn trên tường. Phốc, Lâm Vũ trong lồng ngực huyết khí lần nữa cuồn cuộn, nhịn không được một ngụm máu phun tới. Tại người tử từ trên tường bắn ngược ngã xuống nháy mắt. Hắn đột nhiên dùng sức một rơi, hai chân rơi xuống đất, lảo đảo ổn định, Hà Gia Vinh, nguyên lai cũng bất quá như thế. Bóng đen lần này không có vội vã xuất thủ. Đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ, dùng quỷ dị thanh âm hướng Lâm Vũ hắc hắc cười lạnh. Hơn nữa hắn trong tay chính cầm một cái nhỏ bé màu đen vật thể. Lóe ra hào quang màu đỏ, giống như là một loại nào đó quay chụp dụng cụ, chính đối Lâm Vũ quay chụp. Hiện tại Lâm Vũ, trong mắt hắn, đã đánh mất cùng hắn đối kháng năng lực, cho nên bọn hắn cũng không vội lấy xuất thủ kết thúc Lâm Vũ sinh mệnh. Giết ngươi, từ nay về sau, ta tại tên tuổi đem lần nữa chấn kinh toàn bộ thế giới. Bóng đen một bên quay chụp lấy Lâm Vũ, một bên đắc ý cười lạnh, có thể thấy được, hắn muốn dùng trong tay dụng cụ ghi chép lại hắn đánh giết Lâm Vũ quá trình. Để cho nước Mỹ đặc tình sử đều vô kế khả thi người hiện nay chết tại trong tay hắn. Vậy hắn tại trên quốc tế uy tín đem lần nữa đại chấn. Từ nay về sau, hắn tại sát thủ giới, sẽ thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả truyền kỳ. Lâm Vũ tay che ngực, thể nội linh lực cấp tốc toán loạn, cực lực đè nén ở ngực huyết khí. Từng ngụm thở hổn hển, lạnh lùng nhìn qua đối diện hoàn hảo như lúc ban đầu bóng đen. Khàn giọng hỏi, người biết Chí Cương thuần thể, người rốt cuộc là ai? Hà tiên sinh, ta không là nói qua cho ngươi sao? Con mồi là không xứng biết rõ thợ săn thân phận. Bóng đen ngẩng cao lên đầu, tràn đầy ngạo nghễ nói ra. Hiện tại ngươi đã trở thành ta có thể tùy ý đồ tể bị thương con mồi. Quỳ xuống tới khẩn cầu ta thương hại. Ta có thể để ngươi chết thống khoái chút. Đừng nói, ngươi đề nghị này không tệ. Bất quá ngươi chỉ riêng quỳ xuống đến chả không tốt. Ngươi được cho ta dập đầu 3 cái. Ta mới có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Vũ liếm một cái khóe miệng máu. Nhếch miệng cười một tiếng. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Hai tay dùng sức án lấy ở ngực. Đè nén trong lồng ngực cuồn cuộn khí huyết. Hà tiên sinh, chuyện cho tới bây giờ. Mạnh miệng thì có ý nghĩa gì chứ? Bóng đen thanh âm đột nhiên biến đổi. Hết sức bén nhọn, hơn nữa càng ngày càng bén nhọn. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta là tại cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi không dựa theo ta nói làm, giết ngươi sau đó, ta sẽ lập tức tiến đến giết ngươi người nhà. Ngươi dám, Lâm Vũ thần sắc một dữ tợn, vô ý thức bật thốt lên quát. Ngươi hẳn phải biết, sau khi ngươi chết, đem không ai có thể ngăn cản ta. Ta có thể đem cả nhà ngươi già trẻ yết hầu cắt. Để bọn hắn chậm rãi máu tươi chảy hết mà chết. Bóng đen thanh âm bén nhọn đến gần như chói tai. Từng chữ nói ra chậm chạp nói ra. Hắn nói mỗi một chữ đều tựa như một cái mang theo móc câu lợi nhận. Hung hăng cắt tại Lâm Vũ trên trái tim. Mà hắn nói như vậy. Chính là vì cố ý kích thích Lâm Vũ cảm xúc. Lâm Vũ trong tim rung động không thôi. Hận ý ngập trời. Cắn chặt hàm răng. Cơ hồ phải đem răng cắn nát. Xích hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm, ngươi không có loại cơ hội này. Trước đó, ta sẽ dẫn đầu giống giết gà đồng dạng khô ngươi toàn thân huyết dịch. Cách chương.